Chương 489, phiền toái nhỏ. Ta sai rồi, mũ giáp của hắn chặn ta cảm ứng biết lúc đã quá muộn. Nghe được lọ gẳng, giáo sư ít không khỏi cũng có một chút ảo não thở dài một hơi. Ngươi muốn đi đâu? Nghe được giáo sư ít nói như vậy, lọ gẳng liền trực tiếp mặc quần áo muốn rời khỏi, bất quá họ dịch lại hướng về hắn hỏi. Đi tìm nàng. Nghe được sở thỏm, lọ gẳng cu nở dê nghiêm túc nói. Làm sao tìm được? Nhìn xem lọ gẳng, giáo sư ít cũng không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Dùng truyền thống biện pháp nhìn chằm chằm giáo sư ít, lò gẳng nghiêm túc nói. Ách, nếu là nói tìm người, kia được rồi. Nhìn xem gian phòng bên trong có chút tiễn bạt nộ trương bầu không khí, lúc này ngồi ở bên cạnh cả nghịu là do dự một chút muốn nói điều gì, nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Cả nghịu là, thế nào? Nhìn xem cả nghịu là dáng vẻ, sợ tỏ mò dữ dội nhìn xem nàng hỏi, mà lò gẳng cu nở dê nhìn về phía nàng. Nếu là nói tìm người, vừa rồi cùng với ta người có lẽ có biện pháp, bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, hắn hẳn là sẽ không hỗ trợ. Nhìn xem nhìn qua đám người, Cạm Nghịu là do dự một chút, nhỏ giọng nói với mấy người. Người nào nghe được Cạm Nghịu là giảng, lò gẳng cùng họ dô đều hiếu kỳ nhìn về phía giáo sư ít, là giáo sư ít cùng Dìn cắt lôi đem Cạm Nghịu là mang về. Người kia, rất mạnh, Tony sở tặc biết đi. Hôm nay quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục tìm được hắn, hy vọng hắn hỗ trợ tìm tơ y Tony Stark, đồng thời bỏ ra cái giá rất lớn. Nguyên bản hắn là không muốn phải giúp một tay, nhưng hắn có thể là muốn tại ta cùng trước mặt của bọn hắn phơi bày một ít lực lượng của mình, thế là cho chúng ta biểu diễn một chút. Nhìn xem đám người nhìn qua ánh mắt, Cạm Nghịu là nghĩ, vẫn là đem sự tình hôm nay nói một lần, đương nhiên, cường. Điều nói rõ chính là hải kia tuyệt cường lực lượng cùng tuyệt đối không nghĩ phải giúp một tay tâm tính, hải cùng những cái kia lòng mang chính nghĩa siêu cấp chiến sĩ không giống. Hắn cũng không phải lực lượng mạnh bao nhiêu trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, hắn là lực lượng mạnh bao nhiêu, mình liền có thể qua nhiều dễ chịu, chí ít tại Cạm Nghịu là thoạt nhìn là dạng này. Hắn ở đâu, chúng ta đi tìm hắn. Nghe được Cạm Nghịu là nói, hải trong nháy mắt biến mất, một phút không đến thời gian, cũng đã mang theo Tony sở tạc trở về. Lò gẳng từ ý chí đi lên ra nở dê là không muốn tin tưởng, nhưng hắn lại biết, Cạm Nghịu lạ là sẽ không nói dối. Cái này đại biểu cho, nếu như Cạm Nghịu lạ không có bị lừa gạt, kia chính là cái này hải thật rất mạnh. Lập tức hắn liền lo lắng hỏi. Lò gẳng, đừng đi tìm người kia, hắn là sẽ không giúp chúng ta, mà lại ngươi nếu như đi, ngươi có lẽ thật sẽ chết. Nhìn xem họ vợ dỉn, giáo sư ít mở miệng ngắt lời hắn, mặc dù vừa rồi chỉ là thoáng nhìn. Nhưng giáo sư ít vẫn là theo thói quen muốn nhìn một chút hải nội tâm. Thế nhưng là hắn lại không hề ghi chú, khi hắn siêu năng lực chuẩn bị quét hình hải thời điểm, lại phát hiện hải là sen chi, nói cách khác, hắn siêu năng lực là bắt dư không đến hải. Loại tình huống này chỉ xuất hiện qua một lần, cái kia chính là lần này đối mặt mạ nệ tổ thời điểm. Hắn biết rõ, hải cũng không có mang giống như là mạ nệ tổ như thế mũ giáp. Vậy liền chỉ biểu lộ một điểm. Cái kia chính là vừa rồi Cạm Nghịu là nói tới, hải có sức mạnh hủy diệt thế giới này là thật, bởi vì thực lực của hắn, đúng là muốn viễn siêu mình cái này cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, nếu quả như thật là như vậy, vậy đi tìm hắn tuyệt đối không là một ý kiến hay. Vậy tự ta đi tìm. Nghe được giáo sư ít ngăn trở mình, lò gẳng hít sâu một hơi, một lần nữa từ trong gian phòng đi ra ngoài. Cạm Nghịu là, nhớ kỹ, kia chuyện cá nhân. Tuyệt đối không nếu lại cùng những người khác ra nở dê, bởi vì nếu quả như thật có người chọc phải hắn, vậy liền không chỉ có là chúng ta người biến dị tận thế, cũng là thế giới này tận thế. Nhìn xem Cạm Nghịu lạ, giáo sư ít nhìn xem nàng, nghiêm túc nói. Mà nghe được giáo sư ít giảng, Cạm Nghịu lạ cu nở dê nhẹ gật đầu, nhìn hải tại giáo sư ít nội tâm ở trong địa vị, muốn so nàng trong tựa nở dê tượng cao nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Sợ mẹn bên này. Lúc này là dừng lại luôn cuống tay chân, ngay từ đầu lò gẳng muốn đi, sau đó họ dữ dội nhìn khuyên không được, liền chuẩn bị để hắn đi, kết quả lại đụng phải nghị viên Kelly. Sau đó nghị viên Kelly hồi ức biểu lộ mạng nệ tổ chuẩn bị làm cái gì, sợ mẹn chuẩn bị đi ngăn cản hắn chờ một chút mặc dù loạn thất bắt ao, nhưng là đối với hải tới nói, lại căn bản không có để ý qua. Đừng nói sợ mẹn sẽ ngăn cản mạng nệ tổ, liền xem như bọn hắn không có cách nào ngăn cản. Hải QNZ có biện pháp ngăn cản cái kia máy móc, mặc dù hải chỉ là tại cấp 4 thế giới xương vương xương bá. Thế nhưng là hắn ngạnh thực lực, tại cái này cấp 6 thế giới bên trong, nhưng cũng không phải con tôm nhỏ. Mặc dù cùng thế giới này cực hạn lo a a, sinh mệnh tòa án loại hình so sánh hắn vẫn là một cái con tôm nhỏ, thậm chí hắn cũng không bằng CDHNZ rất cao thiên thần tổ thành viên, dù sao thiên thần tạo thành viên thân thể, liền là một cái tinh cầu, hiện tại Hải còn không có trực tiếp đánh nổ tinh cầu lực lượng. Thế nhưng là hắn chỉ ít trước mắt tại trên địa cầu, là vô địch từ trung ương nhà ga sau khi rời đi hắn, trực tiếp thuấn di đến lần trước hắn kéo bùn sẽ đi vùng ngoại ô cái kia hẻm nhỏ, từ kia bên trong đi ra về sau, hắn liền thản nhiên hướng về nhà phương hướng đi đến. Thời gian bây giờ vẫn tương đối sớm, đại khái là không đến 8 giờ, cho nên đầu này thương nghiệp trên đường còn là có không ít người, đang lúc Hải ở chỗ này một bên đi dạo, một vừa nhìn bên đường mỹ thực, chuẩn bị mua một vài thứ đến rát ra miệng thời điểm. Đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ đằng xa truyền tới, Hải Kiến Văn sắc hạ kỳ là vẫn luôn tại phát động, cho nên bên kia một nhao nhao, tự nhiên hắn liền trực tiếp bắt được nơi đó tình huống. Triệu Tốt tại hắn kẽ bùn sổ cũ phía dưới, chỉ thấy có một cái hắn ghi chép khí tức, lúc này đang bị mấy người vây quanh, mà lại rõ ràng những người này động tác cũng không phải là như vậy văn nhã. Theo Hải tăng nhanh mấy bước hướng về phía trước chạy tới, kết quả liền thấy hàng xóm của hắn rèn lên lúc này đang bị một người mặc giáp da khắc nam nhân dắt tóc kéo ra khỏi quán cà phê bên ngoài, mà tại hai người này bên người, còn có mấy cái đồng dạng mặc áo da da hỏa, trong tay cầm bánh côn, ống thép loại hình. Mặc dù chung quanh có không ít người đều tại vây xem, QNZ có người báo cảnh sát, nhưng không ai tiến lên giải cứu rèn lệnh. Rõ ràng người nơi này, đối với những cái kia mặc áo da da hỏa, cũng không xa lạ gì. Nhìn, tốt hàng xóm thân phận lại muốn lên diễn, mặc dù ta rất chán ghét phiền phức, nhưng ngẫu nhiên có một ít làm một chút sinh hoạt điều hòa cũng không tệ lắm. Nhìn xem những người này tình huống, hài nở nụ cười, sau đó trực tiếp đẩy ra đám người đi tới.